Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, quỷ mua mạng. Ở nơi ở phụ cận ăn trên đường ăn cơm chiều, hai người đi dạo trở lại, đi ngang qua một cái phố chợ đêm, Diệp Thiếu Dương thấy có bầy sạp bán quần áo, kéo lấy mã đi qua, muốn mua quần áo, đi thương trường đi, những thứ kia quá. Mã liếc mắt nhìn chủ quán đại hán, không có không biết xấu hổ minh bạch, Diệp Thiếu Dương cũng nghe hiểu, phản bác, đi thương trường làm gì, đắt như vậy, cùng cái này không giống với sao, ngươi xem một chút cái này chất vải, còn có tấm bảng này, vẫn là Adidas cái gì gơ, thương trường có thể mua tiện nghi như vậy. Mã xem chung quanh một cái cười trộm khách hàng. Thật muốn âm thanh bản thân không biết cái này một dạng. Diệp Thiếu rất nhanh chọn được mấy bộ quần áo, hai cặp giày thể thao, vừa hỏi giá cả, chung vào một chỗ không đến 500 đồng tiền. Diệp Thiếu Dương cho lão bản 600, khiến hắn thối tiền lẻ, ngẩng đầu một cái, chứng kiến lão bản thất khiếu xuất huyết, từng giọt đậm đặc huyết, hội tụ đến hắn trên cằm. Tích ở trong tay tiền mặt thượng, bỗng dưng cả kinh, nháy mắt mấy cái nhìn nữa, lại biến thành lão bản vẻ mặt hạnh phúc kiếm tiền dáng dấp. Trên mặt không có có máu, tiền thượng cũng không có, tử vong ảo giác, Diệp Thiếu Dương chân mày vặn, đến, tốp, cho ngươi tiền, lão bản đem một xấp tiền lẻ nhét vào Diệp Thiếu Dương trong tay. Diệp Thiếu Dương đếm một chút. Từ đó chứng kiến hiện màu xanh biếc tiền mặt, âm thầm cả kinh, bình tĩnh đối với lão bản. Lão bản, tiền có chuyện, đổi cho ta hiện, vấn đề gì? Chính ngươi xem, lão bản tiếp nhận đi. Vừa nhìn phía dưới, khuôn mặt xoạt một cái liền bạch, tiền giấy kim ngạch là viết kép 50 tròn. Phía trên đứng đầu hình cái đầu, lại đổi thành một cái đầu mang lưu tô mũ miệng. Tướng mạo uy nghiêm trưởng giả dáng dấp, dưới viết một hàng chữ, phong đô công bộ chế, đây là, tiền chôn theo người chết. Lão bản rung giọng nói, ở đâu ra tiền chôn theo người chết nha? Diệp Thiếu Dương nói, ta nào biết, ngươi tìm cho ta tiền chôn theo người chết, là có ý gì? Lão bản từ từ ổn định thần, nhãn châu xoay động, nói, tốp ngươi quá không địa đạo. Ta vừa rồi thối tiền lẻ ngươi cũng chứng kiến, đều là nhân dân tệ. Tại sao có thể có tiền chôn theo người chết đây? Ngươi có phải hay không muốn ngoa tiền a? Vậy cũng không thể dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn a. Nhiều điểm xấu, Diệp Thiếu Dương thấy hắn nhãn quang thiểm thước, cái gì cũng biết, ngẫm lại, không có vạch trần, cười cười, kéo muốn lý luận mã, nháy mắt. Xoay người ly khai, Diệp tử ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Tiền kia nói rõ là của hắn, sợ hắn trách tích, đi tới một người thiếu xó xỉnh âm u. Mã tức giận hừ hừ nói, Diệp Thiếu Dương đem mình trước khi thấy một màn nói cho hắn nghe. Là tử vong ảo giác, rõ ràng có quỷ quấn quýt lấy hắn, chẳng mấy chốc sẽ chết, người thường nhìn không thấy. Nhưng pháp sư có thể chứng kiến, rất nhiều dân gian pháp sư chính là dựa vào điều phán đoán này người khác vận mạng. Mã ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, như thế, hắn chắc chắn phải chết. Cũng không phải, phàm là xuất hiện tử vong ảo ảnh, đều là gần hoành người chết. Nếu như là ngoài ý muốn, vậy không có cứu, sổ sinh tử trên có định số, khiến ngươi chừng nào thì chết. Mặc kệ người thế nào cũng không chạy khỏi đi. Nhưng có một loại đột tử, sổ sinh tử thượng cũng là không có ghi lại, đó chính là bị quỷ yêu tà linh làm hại. Rất nhiều người rõ ràng còn có dương thọ, thế nhưng bị quỷ yêu làm hại, chết cũng sẽ chết. Sở dĩ quỷ yêu không thể hại nhân, kẻ hại người ắt gặp nghiêm phạt. Chỉ có một loại ngoại lệ, người nghe qua quỷ mua mạng sao? Mã khẩn trương lắc đầu, ta cái nào biết cái này chút sự tình. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn chủ quán, còn đang bán một số thứ, dù sao cũng muốn chờ ở đây, cũng không còn chuyện khác làm. Diệp Thiếu Dương đem ngựa kéo đến ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Nói về có quan hệ quỷ mua mạng điển cố, người sau khi chết, hồn phách tiến nhập âm ti. Nếu như sinh tiền chưa làm qua chuyện xấu, sẽ xung quân cho luân hồi ti. Đợi luân hồi, bởi quỷ hồn nhiều lắm, luân hồi cũng phải cần xếp hàng. Có đôi khi sẽ đứng hàng 1-2 năm mới có thể luân đáo. Còn có một loại bị trưng dụng là âm binh hoặc quỷ dịch, không tới lúc còn sống ngày giỗ cùng quỷ tiết, có thể trở về nhân gian thăm người thân, coi như là một loại may mắn lợi đi. Những người này, một dạng đều có thể bị quỷ sai nhìn, miễn cho ở dương gian náo ra sự tình. Có một chút sinh tiền bị người hại chết quỷ hồn, sẽ lợi dụng cơ hội này, mua thông quỷ kém, đi về phía hại chết người của chính mình lấy mạng, nhưng không thể trực tiếp hạ thủ. Trước hết cấp đủ người này một cái mạng đáng giá tiền, mới có thể hạ thủ. Tục xưng quỷ mua mạng, cũng chính là ta dùng số tiền này đem mạng của ngươi mua được, có thể giết ngươi. Mã nghe được hết hồn, lẩm bẩm nói, loại sự tình này, Diêm Vương mặc kệ sao? Đây coi như là âm phủ quy tắc ngầm, chỉ cần quỷ sai ngầm đồng ý, sự tình không quá phận, Diêm Vương không biết quản. Người bị giết, quỷ hồn đến âm phủ, sẽ bởi vì chuyện này, trung hòa một ít sinh tiền phạm qua tội nghiệt, sở dĩ cũng sẽ không kiện lên cấp trên. Muốn mua mạng, phải đạt được hai điều kiện. Một là cái này chết oan chi quỷ sinh tiền không có phạm sai lầm, sau khi chết không bị hình phạt, có cơ hội trở về dương thăm người thân. Hai là sát hại nó hung thủ không có đã bị dương gian luật pháp chế tài, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Loại tình huống này không nhiều lắm, sở dĩ quỷ mua mạng sự tình không thường phát sinh. Mã nghe xong, quay đầu nhìn cái kia chủ quán, là một hơn 30 tuổi hán tử, mập mạp, kỳ mạo xấu xí, hai bên trái phải một cái cô gái mập, hẳn là hán lão bà. Mã lắc lắc đầu nói, thật không nhìn ra, tên gian thương này trên người lại có thể có người án mạng. Diệp Thiếu Dương nói, hung thủ giết người trên mặt lại không khắc chữ, phàm nhân làm sao nhìn ra, cũng phải a, đường cái, thế nhưng, Diệp Tử, ngươi muốn nhúng tay cái này việc sự tình sao? Nhân gia quỷ mua mạng là hợp pháp, người này cũng là hung thủ giết người, không cần thiết cứu hắn chứ? Đương nhiên không cứu, bất quá quỷ mua mạng không phải thường quy trình tự, nếu như có thể để tránh cho, hãy để cho hắn ở dương gian đền tội thật là tốt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy phải làm sao? Mã hỏi, chờ một chút đi, trước biết rõ ràng, nhân gia tại sao muốn mua của hắn mệnh. Hai người an vị ở trên cái băng, yên lặng nhìn chủ quán, chờ hắn dẹp quầy. Chủ quán không biết mình tay vạ đến nơi, còn đang nước miếng văng tung tóe đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, vui vẻ lấy tiền, kiếm tiền. Mã lắc đầu, cảm khái mà nói, đều nhanh chết còn ở đây bán mạng kiếm tiền đây, đúng là mỉa mai. Diệp Thiếu Dương cười cười, một câu rất cao thâm mà nói, trên đời người, không đều là thế này phải không? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đêm nay có thể sẽ dùng đến Tạ Vũ Tinh, vì vậy cho nàng gọi điện thoại, nói cho nàng biết chỗ vị trí, biểu thị có chuyện quan trọng tìm nàng, cần phải tới rồi. Đối với Diệp Tử, Mã đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói, nhân gian đốt giấy bản, cùng cái này tiền chôn theo người chết, rốt cuộc người nào mới là âm phủ dùng tiền? Giấy bản không thể trực tiếp hoa, nhất định phải tiền bạc ti đổi thành tiền chôn theo người chết mới có thể ở âm phủ dùng. Đầu ngựa, há, ngoại hối. Sau 20 phút, Tạ Vũ Tinh tìm đến. Đại buổi tối, nàng chỉ mặc một bộ bó sát người tê tuất, nhét vào ngắn đến bắp đùi bộ quần sót jean trong, dáng vẻ là lướt, xứng hai điều trên thon dài chân trắng, khiến cho người máu mũi muốn phun. Này, Thần Côn, trễ như thế gọi tỷ tỷ tới làm gì? Diệp Thiếu Dương len lén liếc mắt một cái bắp đùi của nàng. Cười nói, hẹn ngươi ăn, Tả Vũ Tinh nhìn một bên Mã. Nói, ba người cùng nhau, ba người không được sao? Ngươi nghĩ theo ta đơn độc hẹn. Tả Vũ Tinh đá hắn một cước. Nói, đừng nói giỡn, rốt cuộc chuyện gì? Diệp Thiếu Dương chiều cách đó không xa vị kia vội vàng bất diệt nhạc hồ chủ quán nộ bĩu môi. Đem sự tình một lần, Tả Vũ Tinh sau khi nghe xong, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, ngươi là pháp sư, loại sự tình này nên ngươi đi làm. Tìm ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương cố ý để sát vào bên tai của nàng. Một bên nghe của nàng mùi thơm của cơ thể, một bên đem mình kế hoạch đi ra, thuận tiện liếc trộm một hồi nàng tê tuất cổ áo xuống phong cảnh. Hôm nay lên bảng, rõ ràng nhật ra càng đẹp xin cất giữ, phía sau đặc sắc hơn. 77, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.